Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, công phu sư tử ngoạm. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến liền ngu ngốc, hắn nghe ra là Bối Tư Di ở đâu vừa khóc, cùng nha đầu kia vị trí hơn mấy tháng viện trước. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Bối Tư Di là một trung thực hài tử. Cùng Điền Tư Dương rất giống, người lại rất xinh đẹp, tuy tướng mạo quyến rũ, nhưng quyến rũ bên trong lại lộ ra thanh thuần, như vậy vô cùng có đặc điểm tuyệt sắc giai nhân. Lấy Mễ Tử Hiên cầu thả bụi hoa thối đức hạnh làm sao có thể buông tha. Chỉ là gần nhất hắn rất bận, lại cùng Tề Vi Vi tiến đến một khối, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, cho nên một mực cũng không có động tác. Đương nhiên hôm nay hắn cũng không có gì không phải a tới phao Bối Tư Di. Mễ Tử Hiên tại hoa tâm, nhưng Bối Tư Di chịu lớn như vậy ủy khuất, cái kia khả năng như vậy không phải người tại đây trong lúc mấu chốt lừa dối Bối Tư Di. Hắn qua chính là muốn an ủi ghi Bối Tư Di trung thực cô nương, cũng không nghĩ tới nàng thực ở đâu biên thay quần áo. Này đi vào liền thấy được Bối Tư Di chỉ mặc thiếp thân bạch sắc nội y đứng ở đó. Hắn ngu ngốc, Bối Tư Di cũng ngu ngốc. Bối Tư Di dáng người cũng không phải loại kia đầy đặn loại hình, mà là thuộc về gầy gò loại hình. Điền Tư Dương cái kia quả vặt hàng cùng nàng so với, có thể so sánh nàng đầy đặn nhiều, nhưng này cũng không thể nói rằng Bối Tư Di dáng người không tốt, không đẹp. Nàng dáng người cùng Điền Tư Dương so với chính là hai chủng loại hình, thuộc về loại kia cốt cảm ơn đẹp, làm cho nam nhân thấy được liền không nhịn được sinh lòng thương tiếc tình cảnh, muốn đem nàng ôm vào trong ngực vì nàng che gió che mưa, muốn đem nàng uy cho ăn, có mập mạp. Bối Tư Di là đang khóc, nhưng vừa rồi đánh vỡ đầu, không đợi băng bó đã bị Ninh Cửu Tường níu lấy cổ áo túm đi nhà xác, buộc hắn cho lão thái thái mặc áo liệm, trên đầu miệng vết thương không kịp xử lý, nàng chịu đựng ủy khuất, rưng rưng nước mắt cho lão thái thái đổi áo liệm, chính mình y tá phục cũng biết có toàn bộ đều huyết. Vừa rồi trừ độc băng bó khẽ đảo đã bị Tuyên Ảnh tiến đến phòng thay quần áo nhanh chóng thay quần áo ở nhà ngủ, chịu lớn như vậy ủy khuất. Lúc ấy Bối Tư Di không có khóc, nhưng vừa đến phòng thay quần áo cởi quần áo có thể liền không nhịn được. Ai ngờ bị Mễ Tử Hiên nghe được, gia hỏa này lại vẫn đi vào. Bối Tư Di mấy ngày nay liên tục tăng ca sắc mặt thật không tốt, lại chịu lớn như vậy ủy khuất, sắc mặt đã có thể lại càng không hào. Nhưng này hội mặc một thân bạch sắc thiếp thân nội y bị Mễ Tử Hiên thấy tinh quang, khuôn mặt lập tức bay lên hai luồng hồng vân, đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Nàng nhanh chóng cầm lấy để ở một bên y tá phục ngăn cản tại trên thân thể, vội la lên: "Ngươi trả lại không đi ra." Dù là Mễ Tử Hiên ra mặt dày, gây ra như vậy cái ô long, cũng là mặt mò phát sốt, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, căn bản cũng không có muốn đi ý thức. Bối Tư Di nhìn hắn như vậy tức giận tới mức dậm chân, vội vàng từ tủ đựng trong lấy ra chính mình y phục mặc lên. Tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo âm thanh vừa kết thúc, Mễ Tử Hiên liền xoay đầu lại ân cần nói: "Ngươi trên đầu tổn thương không có sao chứ?" Bối Tư Di nghe xong lời này liền nghĩ đến vừa rồi chịu khuất nhục, cúi đầu nước mắt đảo mắt vòng nói khẽ: "Không có việc gì." Bối Tư Di ăn mặc rất đơn giản, bạch sắc nửa tay áo tê sớt, hắc sắc tu thân đánh bóng quần jean. Nàng vóc dáng phải thấp, lau cao túc có 176, tại cấp cứu trong lòng có cái ngoại hiệu kêu cao muội. Có được như vậy dáng người nữ hài chân tự nhiên là rất dài, chỉ là Bối Tư Di quá gầy một ít, cho nên chân rất là hết sức nhỏ, nhưng khác có một loại đẹp. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm một cây, sau đó liền ngông nghênh ngồi ở y tá phòng thay quần áo dùng để cho y tá thay quần áo ngồi trên ghế dài. Bối Tư Di chau mày nói, Mễ đại phu, đây là y tá phòng thay quần áo, ngươi tới đây không thích hợp à? Ngươi muốn là không sự tình, ta liền về nhà trước. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, y tá phòng thay quần áo như thế nào? Lại đừng người, ta hỏi ngươi, hôm nay đều tan tầm, ngươi như thế nào chưa đi? Bối Tư Di cúi đầu lắc lắc góc áo nói, ngươi nghĩ nghe nói thật hay là giả lời? Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói, nói thật là cái gì? Lời nói dối vậy là cái gì? Bối Tư Di thần sắc cô đơn nói, nói thật chính là ta thiếu tiền, lưu lại tăng ca phát tiền lương thời điểm có thể lấy thêm một ít. Lời nói dối chính là khoa lý bận quá, ta muốn giúp đỡ mọi người. Mễ Tử Hiên nhìn xem quần áo đơn giản Bối Tư Di, hắn biết rõ Bối Tư Di này thân y phục e rằng cũng không có Tề Vi Vi một cái bít tất quý. Thật đúng là cùng Điền Tư Dương rất giống. Vừa nghĩ tới Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên liền vô cùng nghĩ nàng. Hắn thở dài nói, vừa rồi sự tình ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi đòi lại cái công đạo. Bối Tư Di lập tức vội la lên, Mễ đại phu đừng, ngươi có thể ngàn vạn khác tại gây chuyện. Lập tức ngươi thực tập liền chấm dứt, lưu lại viện là khẳng định, ngươi cũng không thể bởi vì chút việc nhỏ này hủy chính mình tiền đồ a. Rất không phải giá trị. Mễ Tử Hiên chau mày tức giận bất bình đứng lên nói, việc nhỏ, hỗn đản kia đều đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi theo ta nói việc nhỏ, việc này ngươi đừng quản, đi theo ta, mang ngươi ăn một chút gì đi. Gầy cái dạng gì đều. Bối Tư Di còn muốn khích lệ Mễ Tử Hiên, nhưng bị hắn dắt lấy tay liền đi, cùng áp phạm nhân giống như để lên xe. Tề Vi Vi lúc xuất ra thấy được Bối Tư Di liền lôi kéo tay nàng nói, Tư Di ngươi không sao chứ? Bối Tư Di lắc đầu nhỏ giọng nói, ta không sao Vi Vi. Mễ Tử Hiên nhìn xem kính chiếu hậu hai nữ, thầm nghĩ, này hai người quan hệ đến cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy hắn khởi động xe chạy nhanh xuất bệnh viện. Tại cự ly bệnh viện không xa địa phương tìm ăn khuya quán. Nếu không ăn ít, Bối Tư Di rất là câu thúc. Ăn được không nhiều lắm, Tề Vi Vi khích lệ cũng không được. Mễ Tử Hiên bá đạo sinh khí đi lên, trực tiếp cho Bối Tư Di làm cho một chén lớn cơm còn có một đống lớn rau. Cường ngạnh nói, không ăn xong, nay ngươi đừng muốn đi. Bối Tư Di u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, nội tâm ủy khuất nói, ngươi như thế nào bá đạo như vậy kia? Ta không muốn ăn, ngươi không bức ta ăn. Bối Tư Di tính tình mềm, cũng liền suy nghĩ một chút, là không dám nói, chỉ có thể dựa theo ông Mễ Tử Hiên nói đem thức ăn ăn sạch. Mễ Tử Hiên cầm Bối Tư Di đưa về ký túc xá chở Tề Vi Vi hướng trường học đuổi. Thời điểm này Tề Vi Vi đã ngồi vào tay lái phụ. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu đáp ứng ngươi cái gì sao? Tề Vi Vi sững sờ kinh ngạc nói, đáp ứng ta cái gì? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Vi Vi, vươn tay chụp được nàng đầu nói, ta nói ta có thể chữa cho tốt ngươi bệnh, ngươi quên? Tề Vi Vi nghe xong lời này chính là khuôn mặt đỏ lên, sướng đến Mễ Tử Hiên thiếu chút đương trường biến thân thành sói. Trong xe liền đem nàng cho kia cái gì, nhưng bên cạnh đều là xe, muốn tìm cái yên lặng địa phương cũng khó khăn. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn xe chấn trả lại bị người vây xem. Đang nói Tề Vi Vi cũng sẽ không đồng ý, chỉ có thể nhịn. Tề Vi Vi đột nhiên thở dài nói, bệnh cũ, trước kia mẹ ta không ít mang ta đi nhìn, nhưng một mực xem không hảo. Cũng được a. Hiển nhiên Tề Vi Vi không muốn tin Mễ Tử Hiên thật có thể chữa cho tốt nàng bệnh. Nói đến đây Tề Vi Vi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết ta có đau bụng kinh tật xấu? Đổi thành trước kia như vậy tư mật bệnh, Tề Vi Vi tuyệt đối không có ý tứ cùng Mễ Tử Hiên nói. Thế nhưng hiện tại hai người đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt. Trừ một bước cuối cùng không có làm, cái khác đều sớm làm. Đối với chính mình tình lang Tề Vi Vi cũng không có gì không có ý tứ nói. Mễ Tử Hiên dám thối nói, cũng không nhìn lão công ngươi ta là ai, ta có thể là lợi hại nhất bác sĩ, thuốc ta làm cho ngươi hào, ngay tại Dương phía sau trong, vốn nghĩ dạo phố tự cấp ngươi, ai ngờ gặp được cái người bệnh, việc này ồn ào, thuốc là Mễ Tử Hiên tại Thâm Hải làm, hắn tại dược liệu thị trường đi dạo mua cả hắc hạt từ những người này thuốc thì vừa hay nhìn thấy. Có thể trị Tề Vi Vi bệnh thuốc, thuận tay liền cho mua, cũng ở trong tửu điếm làm tốt. Tề Vi Vi vừa trợn trắng nhãn nói, nếu trị không hết thế nào? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, vậy đợi ngươi đại di mụ tới thăm ngươi thời điểm ta liền mỗi ngày đấm bóp cho ngươi như thế nào? Đây, Tề Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, cút trứng, không có đang đi. Tề Vi Vi vẫn rất tín nhiệm Mễ Tử Hiên, cầm lấy thuốc trở về liền bắt đầu phục dụng. Mễ Tử Hiên thì nằm tại trên giường mình cân nhắc như thế nào giúp đỡ Bối Tư Di lấy cái công đạo. Ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên chở Tề Vi Vi vừa đến bệnh viện liền phát hiện các y tá thần sắc không đúng. Tề Vi Vi vội vàng đi khoa lý đưa tin, cũng không có thời gian hỏi. Cùng Mễ Tử Hiên ước hẹn giữa trưa một khối ăn cơm liền đi. Mễ Tử Hiên thì chạy được y tá đứng nói, các người này sắc mặt không đúng à? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Điền Tú Băng thở dài nói, chả lại có thể xảy ra chuyện gì? Còn không phải ngày hôm qua chết lão thái thái kia ra thuộc người nhà. Bọn họ cầm thi thể phóng tới các người bác sĩ văn phòng. Mễ Tử Hiên nghe xong liền mắng, cha mẹ nó, này tôn tử quá phận a. Điền Tú Băng bất đắc dĩ nói, còn có càng quá mức, người biết bọn họ cùng trong nội viện muốn bao nhiêu bồi thường khoản sao? Không đợi Mễ Tử Hiên hỏi, nàng liền duỗi ra một trường. Mễ Tử Hiên chau mày nói, 500 vạn. Điền Tú Băng bĩu môi một cái nói, 5.000 vạn. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, bọn họ tại sao không đi cướp ngân hàng kia? Tuyên Ảnh bất đắc dĩ nói, người biết bọn họ tại sao phải nhiều tiền như vậy sao? Mễ Tử Hiên theo nàng lời nói, vì cái gì? Tuyên Ảnh cười lạnh một tiếng nói, hỗn đản kia nói mẹ nó là cái gì trước thanh khanh khách? Trong nhà có tổ truyền bảo bối, đều là vô giá bảo. Giấu vậy bây giờ chỉ có mẹ nó biết, mẹ nó này vừa chết, bảo bối tìm không được, tự nhiên bệnh viện muốn gánh chịu bọn họ tổn thất. Mễ Tử Hiên cái mũi thiếu chút không có khí lệch ra, cả giận nói, hắn tại sao không nói mẹ nó là Từ Hy Thái Hậu kia. Đại gia, Tuyên Ảnh nhìn Mễ Tử Hiên khí thành như vậy, lập tức cảnh cáo nói, Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết việc này ngươi đừng quản. Ngươi còn là quản quản ngươi ngày hôm qua nhặt được lão thái thái kia à. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, tôn tú Nga như thế nào? Gia thuộc người nhà không có tới. Tuyên Ảnh cười khổ nói, tới, nhưng từ nửa đêm hôm qua nhao nhao đến buổi sáng hôm nay. Này sẽ đoán chừng trả lại nhao nhao kia. Mễ Tử Hiên co rút nhanh lấy lông mày nói, lăn tăn cái gì? Tuyên Ảnh lạnh lùng cười nói, lăn tăn cái gì? Chính ngươi đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết à, người là ngươi nhặt về. Này tiền thuốc men nếu như ra thuộc người nhà không ra. Ngươi xuất, ta phải cho ngươi khai mở lục sắc thông đạo. Đi một lần nhìn một lần nhân ra sắc mặt. Mễ Tử Hiên đang muốn đi phòng bệnh xem bọn hắn đến cùng. Vì cái gì nhao nhao? Chu Trạch Dân đi ra. Kéo lại hắn nói. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua sự tình tiểu tử ngươi không cho phép trộn đều. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên phiền muộn. Như thế nào đều cùng đề phòng cướp giống như đề phòng ta? Tuyên Ảnh tiếp cận qua nói. chủ nhiệm buổi sáng hôm nay như thế nào giao ban? Chu Trạch Dân lập tức chính là sững sờ. Bình thường đều là tại bác sĩ trong văn phòng, nhưng bây giờ bên trong chẳng những ngừng lại một cỗ thi thể. Ninh Cửu Tường những người này cũng ở. Thật sự là không có biện pháp giao ban. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.